Thật là, làm phiền quân hầu phải chờ lâu rồi. Hàng Lập khách khí nói ra rồi cùng với Nam Lũng Hầu đi vào bên trong. Khi vào bên trong, rồi Hàng Lập liền rùng mình, bên trong trống rỗng không có ai cả. Nhưng hắn dùng thần thức quét qua thì phát hiện có cấm chế dao động trong phòng. Cùng lúc đó, Nam Lũng Hầu cũng phát hiện ra hành động của Hàng Lập liền cười nói. Ở chỗ bổng hầu có động tay chân chút, tất nhiên không có cách nào giấu được đạo hữu đâu, Hàng đạo hữu xin theo ta. Nam Lũng Hầu nói xong, liền tiện tay bắt pháp quyết, một mảnh kim hà từ trong tay áo của hắn bắn ra. Kim hà đi qua, trong phòng bạch quang chớp động, huyễn tượng biến mất, sau đó xuất hiện ra một cái thềm đá màu ngăm đen. Nam Lũng Hầu không có nói lời nào liền đi xuống, Hàng Lập nhíu mày cũng không do dự mà theo hắn đi xuống luôn. Thềm đá này rất ngắn, chỉ cần bước vài cái thì tới một cái đại sảnh rộng lớn dưới lòng đất. Có vài khối nguyệt quang tỏa ra ánh sáng bàng bạc, chợt sáng chợt tối cho nên nhìn cũng không có rõ ràng lắm. Ở bên trong có 7-8 gã tu sĩ, hiện có 6 gã đang ngồi ở trong đó, có một nam và một nữ sóng vai ngồi bên nhau. Mấy người này vừa thấy Nam Lũng Hầu cùng với Hàng Lập đi vào liền đưa mắt nhìn tới. Là ngươi! Một nam tử đang đứng, vừa thấy Hàng Lập sắc mặt không khỏi đại biến kêu lên. Nghe như vậy, dường như hắn đã nhận ra được Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy liền sửng sốt. Tinh quang trong mắt lóe lên rồi dừng lại trên người này, thì ra là một gã kết đan hậu kỳ. Nhưng kết quả lọt vào mắt hắn là một cái mặt nạ màu bạc. Hàng Lập thấy vậy liền ngẩn người ra, sau đó nhếch miệng lên, nở ra một nụ cười bông đùa. Thì ra cái vị nam tử này ngày trước đây đã từng đuổi giết hắn, làm cho hắn gần như không còn đường thoát, chính là thiếu chủ của quỷ linh môn. Cũng chính là cái mặt nạ này, cũng là bộ dáng này. Năm đó chính là một thiếu niên càn trở mà bây giờ đã xuất hiện ra một vẻ mặt tang thương kinh sợ. Không nghĩ tới, ở trong này lại còn gặp lại được cố nhân ngày xưa, thực sự làm cho Hàng Mẫu không thể nào nghĩ ra. Làm thế nào có thể chứ? Ngươi đã ngưng kết thành Nguyên Anh. Giọng nói của vị thiếu chủ quỷ linh môn so với trước đây có khàn khàn một chút, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, bất luận ai nghe qua cũng biết rõ. Sao lại thế này? Ngươi biết vị đạo hữu này sao? Ngồi ở trước vương thiền là một gã hắc bào lạnh lùng hỏi. Nhị bá, người này chính là người họ Hàng mà ta đã từng nói qua, giờ năm đó là một tu sĩ của Hoàng Phong Cốc đó. Không cần phải nói nữa, bây giờ Hàng đạo hữu đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ rồi thì làm sao có thể so đôi với một kẻ giảng bối như người chứ. Vị hắc bào trung niên này với bộ mặt nho nhã, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau khi nhướng mày một cái không chút chần chờ rồi nói. Sau đó người này hướng tới Hàng Lập với vẻ mặt ôn hòa nói. Tại hạ quỷ linh môn Dương Thiên Cổ, sự việc năm đó tiểu chất của ta không biết trời cao đất dày nên đã mạo phạm, nhưng bây giờ xin nể mặt tại hạ, hy vọng đạo hữu không so đo lại việc này. Nghe khẩu khí của người này, dường như hướng tới Hàng Lập giải thích cho rõ ràng. Năm đó ta cùng Dương đạo hữu có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng sự việc xảy ra cũng đã nhiều năm rồi nên Hàng Mẫu cũng không còn nhớ nữa. Các hạ không cần phải lo lắng đâu. Hàng Lập hướng ánh mắt tới người hắc bào, ngoài miệng thì khẽ cười nói, dường như không quan tâm tới việc ngày xưa nữa, nhưng trong lòng hắn lại thầm nhủ cười lạnh một tiếng. Năm đó vị thiếu môn chủ của quỷ linh môn này 2-3 lần muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí hắn còn phải mạo hiểm dùng tới truyền tống trận mà rời đi thiên nam. Mối hận này làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua được chứ. Nếu không phải trước mặt có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa là môn chủ của quỷ linh môn cũng có ở đây, nếu không thì hắn đã lập tức ra tay lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương rồi. Nhưng lúc này chỉ có thể ngước mắt mà nhìn xem những người ở đây là ai, có phải là người của ma đạo hay không. Nếu có thù mà không báo thì sợ rằng sẽ bị đối phương sẽ liên kết với nhau tiêu diệt. Hàng đạo hữu thì ra xuất thân từ Hoàng Phong Cốc, ta còn tưởng đạo hữu xuất thân từ Lạc Dân Tông nữa chứ. Nhưng mà đạo hữu có thể bỏ qua thù cũ thì đây cũng là một việc tốt. Dù sao bổng hầu mời các chị đến đây cũng không hy vọng có bất cứ việc gì không hay xảy ra. Lúc này Nam Lũng Hầu mới ngắt lời nói ra. Vương Thiên Cổ nghe vậy liền cười. Là một người tâm cơ thâm trầm thì hắn không thể nào dễ dàng tin được những lời của Hàng Lập vừa nói. Dù sao thì hắn cũng ra vẻ gật gật đầu rồi nói. Đạo hữu lòng dạ rộng lượng, Dương Mẫu thật sự là khâm phục. Nhưng mà Hàng đạo hữu hãy yên tâm đi, khi về nhà ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo là tiểu chất của ta. Nhưng mà đạo hữu làm sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mới có 200 năm mà từ tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện đến Nguyên Anh kỳ vậy? Việc này thật sự làm cho người ta không thể tin được đó nha. Vì vậy có thể nói trong vòng không quá 100 năm thì đạo hữu chắc chắn có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là việc khó. Ta từ chức ngu độn thật sự còn lâu mới theo kịp. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, các tu sĩ khác bao gồm cả Nam Lũng Hầu sắc mặt đều biến đổi. Hàng Lập thầm kêu không ổn, trong lòng thật sự là căm hận cái vị quỷ linh môn tu sĩ này. Những lời này vừa nói ra đã làm cho hắn trở thành một biên ngắm cho mọi người. Đạo hữu năm nay chưa đến 300 tuổi sao? Một vị hán tử nước da ngăm đen đang ngồi im lặng ở một góc phòng lên tiếng hỏi. Dương môn chủ thực sự là biết nói đùa đó nha. Tại hạ cũng mới vừa ngưng kết Nguyên Anh không lâu, làm sao có hy vọng tới mức là Nguyên Anh hậu kỳ chứ. Việc này không biết cần thêm mấy trăm năm nữa mới có thể được đây. Hàng Lập trả lời hời hợt, rồi đưa mắt quét nhìn một lượt hết thảy mọi người ở trong phòng.

Nhất thời thanh lam lưỡng sắc quấn vào nhau, thỉnh thoảng âm thanh ầm ầm truyền ra. Giờ phút này cái tên tu sĩ mới phất tay, một đạo pháp quyết bay đến phía trên của ngự phong xa. Chiếc xe nhanh chóng thu nhỏ lại, tự động bay vào trong tay của tu sĩ kia. Hắn thông dòng cất vào túi trữ vật. Sau đó người này nâng tay lên, rồi nhìn về phía Hàng Lập, lộ ra khuôn mặt âm trầm khô gầy. Hàng Lập thấy như vậy, con người co lại. Tu sĩ này dung mạo khoảng 60 tuổi, trên hai má có một ít hình xăm màu xanh cổ quái, nhưng làm cho hắn kinh ngạc không phải là mấy cái đó, mà là trên người đối phương linh khí ba động kinh người. Đúng là một kẻ nguyên anh sơ kỳ, đỉnh cấp sắp đột phá nguyên anh trung kỳ, trách không được có thể dễ dàng đỡ hai kích của mình. Mà Hàng Lập cũng thấy rõ ràng, cái tầng lam quang đối phương không phải trống rỗng thi triển ra, mà là một quyền xuất ra những cái hạt châu lớn bằng nắm tay. Về phần cự mãng màu lam kia, thần thức hắn đảo qua vẫn không thấy là vật gì, thật sự là do linh lực tạo thành. Điều này càng làm cho Hàng Lập thêm ba phần kiên kỵ. Hàng Lập sắc mặt đầy vẻ băng hàn, tay kia xuất ra hoa lam cổ bảo, bạch quang bắt đầu chớp động, tùy theo hắn mà tế xuất ra. Dừng lại! Các hạ tuy pháp thuật không thấp, nhưng lại quá gấp gáp đi. Tại hạ chưa mở miệng nói chuyện, sao đạo hữu nỡ lòng nào một lời không nói lại công kích lão phu? Lão giả vừa thấy Hàng Lập cử động, sắc mặt ngưng trọng quát. Tu sĩ cùng pháp sĩ có cái gì để nói sao? Hàng Lập nhướng mày lạnh lùng nói. Bất quá hắn cũng điều khiển ngân chung, khiến cho cổ bảo đình chỉ công kích, đứng bất động trên không. Hoa lam trên tay linh quang cũng thu lại, hắn muốn nghe xem cái vị pháp sĩ kia muốn nói cái gì. Nói như vậy cũng không sai, nhưng tu vị đến cảnh giới này rồi thì có khi không cần nhất định người sống ta chết, chỉ cần đạo hữu trả lời có thể làm cho một mẫu hài lòng, bổn thượng sư có thể chừa cho đạo hữu một con đường sống. Lão giả cười hắc hắc lờ đễnh nói. Trả lời? Ta không có gì để nói với các hạ hết, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút thôi. Hàng Lập nhìn thẳng lão giả cười nói, trên miệng lộ ra vẻ châm chọc. Đối phương muốn hỏi cái gì, hắn không cần nghĩ cũng đoán được 8-9 phần. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất hiện tại đây, cho dù người nào thấy, trong tâm đều có kinh nghi. Xem ra đạo hữu lại cự tuyệt ý tốt của tài hạ. Một lão giả nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phi trùng trên cao phía trước rung nhẹ một cái, vốn thanh sắc kiếm quang đầy trời, lúc này bỗng nhiên hợp lại thành một thanh cự kiếm lớn tầm 2-30 trượng, dùng thế sát đánh không kịp bưng tay. Quái mã màu lam nhanh chóng bị chém đoạn, thân thể cự kiếm không khách khí chém thẳng vào lão giả họ Mục, quyết đánh hắn thành tro bụi. Thấy cái cảnh này, một lão giả trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, không có nói nhiều, xuất ra một quả hạt châu to bằng nắm tay, rồi sau đó há miệng phun lên đại châu một đoàn tinh khí. Lam quang của bảo châu lóe ra, nhanh chóng bay lên trên, từng đạo lam sắc tế ti theo viên châu bay ra, trong nháy mắt xuất hiện một tấm lưới màu lam sắc. Cùng lúc đó, lão giả trong miệng niệm chú, hai tay bắt pháp quyết, trên người linh quang màu lam phóng lên cao, hình thành một đoàn lam quang lơ lửng trên đầu. Cự kiếm đã chém xuống cùng quang võng kia kịch liệt va chạm, không ngoài suy tính của Hàng Lập, hơn 200 kiếm quang ngưng kết thành cự kiếm, vậy mà quang võng này có thể dễ dàng chống đỡ. Kết quả một âm thanh lớn vang lên.